Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, ta Cổ Phong, không thích ủy khuất, Đường Bất Phàm không khỏi cười khổ. Hắn tự hỏi mình thiên tư không tầm thường, nhưng cùng Hạo Ngưng Xương, vẫn là không cách nào so sánh. Đường Bất Phàm đi lên phía trước, ôm quyền đối với Đan Tiên Tông nơi này mở miệng, vãn bối Đường Bất Phàm, có thành chủ thư đề cử một phong. Người muốn gia nhập tông môn nào? Đan Huyền nhàn nhạt một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bảy tông môn tất cả mọi người là trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lại một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, vãn bối muốn gia nhập Đan Tiên Tông. Đường Bất Phàm lúc này mở miệng, lời này vừa nói ra, tông môn khác lúc này trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, đặc biệt là Thú Linh Cốc, Ngự Linh lão nhân trong lòng phiền muộn không được thôi. Hôm nay nơi này chỉ lấy đến một cái bị phế cánh tay Phong Hàn kiếm, mà Đan Tiên Tông đã trải qua liên tục thu đến Cổ Phong, Hạo Ngưng Xương, Đường Bất Phàm ba vị thiên kiêu. Đan Huyền cười đạo, ha ha, tốt, từ hôm nay người chính là ta Đan Tiên Tông nội môn đệ tử. Nếu Ngưng Xương đều kiểm tra đo lường tư chất, người cũng kiểm thử xem đi. Mặt khác mấy tông môn người cũng là nhìn ra, đây là Đan Huyền là cố ý muốn biểu hiện Đan Tiên Tông thu đến thiên kiêu đệ tử. Vãn bối lĩnh mệnh. Đường Bất Phàm mở miệng, bàn tay đặt tại Nghiệm Linh Bia phía trên. Lúc này Nghiệm Linh Bia chấn động, linh văn không ngừng sáng lên. Cuối cùng, cái kia linh văn đúng là vọt thẳng qua 90 mạch. Mọi người chấn động, lại là một cái 90 mạch trở lên thiên kiêu. Cuối cùng, Đường Bất Phàm tư chất là 93 mạch. 93 mạch, thế nhưng là có tiến vào nguyên thần cảnh tư chất. Cái này tư chất xa so với Phong Hàn kiếm mạnh hơn, bất quá so với Hạo Ngưng Xương còn là kém xa tít tắp. So với 94 mạch Hạo Tinh Thần cũng là kém một chút. Hì hì, Đường Bất Phàm, ngươi thực sự là quá yếu, so với ta ít 3 mạch đâu. Hạo Ngưng Xương lúc này một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng đối với Đường Bất Phàm mở miệng. Ngưng Xương tiểu thư tư chất nghịch thiên, thuộc hạ tự nhiên không bằng. Đường Bất Phàm lập tức mở miệng cười. Hắn sở dĩ gia nhập Đan Tiên Tông, chứ có thể thành vì luyện đan sư bên ngoài, một cái khác nguyên nhân chủ yếu chính là Hạo Ngưng Xương. Phụ thân hắn sớm thôi khuyên bảo Đường Bất Phàm, nhất định phải tại Hạo Ngưng Xương mới biết yêu thời điểm đạt được phương tâm. Một khi hắn sau này cưới được Hạo Ngưng Xương về nhà chồng, bọn hắn Đường ra đem tại Thiên Hạo Thành vĩnh viễn ngật đứng không ngã. Như thế, chỉ còn lại người cuối cùng, Mã Thành Hạo, vãn bối Mã Thành Hạo, đến từ Thiên Hạo Chủ Thành. Mã Thành Hạo một bước đi ra, mở miệng phía dưới bàn tay trực tiếp chính là đặt tại Nghiệm Linh Bia phía trên. Trong nháy mắt Nghiệm Linh Bia chấn động, cuối cùng, chỉ thấy cái kia thứ 92 đạo linh văn đều là sáng lên. Nhưng thứ 93 đạo linh văn, chỉ sáng lên một nửa, 92 mạch rưỡi. Cái này chờ tư chất, mặc dù so sánh lại không được Hạo Ngưng Xương cùng Đường Bất Phàm, nhưng cũng là cực kỳ đỉnh tiêm thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tông môn nhao nhao mở miệng, dạng này thiên kiêu, ai không muốn muốn. Mã Tiểu Hữu, đến ta Thú Linh Cốc, ta tông môn truyền thừa đệ tử, chính là ngươi, Ngự Linh lão quỷ, lần này lập tức mở miệng. Hắn biết nói, đây là cơ hội cuối cùng. Mã Thành Hạo lại bị Đan Tiên Tông tuyển đi, hắn Thú Linh Cốc lần này thu hoạch coi như quá thảm nhạt. Một bên, cái kia tay cụt Phong Hàn kiếm lập tức sốt ruột mở miệng. Tiền bối, ngươi không phải nói ta sẽ là truyền thừa đệ tử sao? Hỗn trướng, lão phu chỉ nói ta Thú Linh Cốc thiếu một cái truyền thừa đệ tử. Lúc nào nói đem vị trí này cho ngươi? Lại nói ngươi bây giờ chính là một cái tàn phế, vẫn là bị tông môn khác đá ra phế vật. Ta Thú Linh Cốc có thể thu lưu ngươi đã trải qua không sai. Còn muốn truyền thừa đệ tử vị trí, ngươi xứng sao? Nghe Phong Hàn kiếm lời nói, Ngự Linh lão quỷ lúc này lạnh giọng một câu. Phong Hàn kiếm lập tức sắc mặt nhợt nhạt, trầm mặc không nói. Giờ khắc này, hắn hối hận phát điên, mình vì sao muốn cùng Cổ Phong đối đầu? cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Mã Tiểu Hữu, mặc dù ngươi không có thư đề cử, nhưng ngươi nhập ta Đan Tiên Tông, một dạng có thể vào bên trong môn. Đan Huyền cũng là lập tức mở miệng. Mã Thành Hạo khắp khuôn mặt là vẻ không vui. Lúc đầu ta là có thư đề cử, thế nhưng là ta thư đề cử bị một cái phế vật cướp đi. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là đưa ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Xem ra hôm nay phiền phức còn không ngừng. Cổ Phong thầm nghĩ, tự mình nghĩ cầm thư đề cử đi cái cửa sau đều như thế khó khăn. Vừa mới đánh một trận, hiện tại lại tới một cái tự cho mình siêu phàm gia hòa. Đan Huyền cũng là khẽ nhíu mày, lập tức mở miệng, Mã Tiểu Hữu, ngươi đây là ý gì? Cho dù không có thư đề cử, bằng vào ta Mã Thành Hạo tư chất tiến vào nội môn, cũng là nhẹ nhõm, nhưng cái này thư đề cử bị một cái không bằng chúng ta cầm tới. Trong nội tâm của ta không vui, để cho ta cùng loại người này cùng tại nội môn, không có khả năng, nếu muốn ta gia nhập Đan Tiên Tông, trừ phi đem Cổ Phong đá ra nội môn. Mã Thành Hạo lúc này mở miệng, mọi người tại đây nghe xong, sắc mặt cùng nhau biến đổi, cái này đầu mâu đúng là lần nữa chỉ hướng Cổ Phong. Bất quá cái này Mã Thành Hạo cũng không là Phong Hàn kiếm. Mặc kệ Mã Thành Hạo bối cảnh còn có thiên tư thực lực, cũng không là Phong Hàn kiếm có thể so sánh với. Lần này Đan Tiên Tông sẽ lựa chọn ra sao? Cái này, Đan Huyền khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn đã có chút xin lỗi Cổ Phong. Lần này, thế nhưng là, nếu như không thu cái này Mã Thành Hạo, trong lòng của hắn thực sự không cam lòng tâm. Giờ khắc này, một bên đại trưởng lão mở miệng. Tông chủ đại nhân, vấn đề này, ngươi lại là nghĩ phức tạp. Cổ Phong ở một bên, đã trải qua cười lạnh. Cái này Đan Tiên Tông người, phẩm chất thật sự không được tốt lắm. A, đại trưởng lão, ngươi lại có gì chú ý? Đan Huyền lập tức mở miệng hỏi đạo. Đại trưởng lão cười nhạt nói đạo. Sự tình như cũ rất đơn giản. Vẫn là để hai người tỉ thí một trận. Người thắng, liền có thể lưu tại nội môn. Mà bại, liền lưu ở ngoại môn trước lịch luyện tốt. Thế nhưng là, tông chủ, cái này không có gì có thể là. Dù sao bất kể là Cổ Phong, hay là Mã Thành Hạo đều chính là ta Đan Tiên Tông đệ tử. Đây bất quá là một trận nội bộ thiên kiêu giao đấu mà thôi. Người cũng không có đem Cổ Phong khu trục ra tông môn. Chỉ là lại cho hắn một lần chứng minh mình cơ hội mà thôi. Đại trưởng lão mở miệng lần nữa cười đạo. Đại trưởng lão lời ấy có lý. Như thế phương pháp sẽ không bỏ qua Mã Thành Hạo dạng này thiên kiêu. Cổ Phong cũng sẽ không rời đi. Đúng, cứ như vậy xử lý. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn mấy cái trưởng lão nhao nhao mở miệng. Lần này, thực rất nhiều người đều nhìn không được. Đan Tiên Tông làm như thế, đối với Cổ Phong thật sự là quá không công bằng. Tượng đất còn có 3 phần tức giận. Nào có bị như thế đến kêu đi hết. Cổ Tiểu Hữu, ta khuyên ngươi chính là ly khai cái này Đan Tiên Tông đi. Cái này Đan Tiên Tông không có chút nào nhân tình mà nói. Cái kia Đan Huyền nói tới đều là nói nhảm. Ngươi không bằng gia nhập ta Thú Linh Cốc. Một bên, Ngự Linh lão quỷ lập tức mở miệng cười đạo. Cổ Tiểu Hữu, ta Lam Hồ Đảo hoan nghênh ngươi. Cổ Tiểu Hữu, ta Thiên Đao Lâu đại môn hướng ngươi rộng mở. Ngoặc kép chấm chấm, hắn mấy cái tông môn cũng đều rối rít mở miệng. Lần này, Đan Huyền sắc mặt có chút khó coi. Lạnh giọng một câu, Cổ Phong vốn chính là của ta Đan Tiên Tông đệ tử. Đây bất quá là ta trong tông môn bộ phận sự tình. Cùng các ngươi có liên can gì? Lập tức, ánh mắt nhìn về phía Cổ Phong, mang theo vài phần xấu hổ mở miệng. Cổ Phong, bây giờ vấn đề này, vì tông môn đại cục suy nghĩ, ngươi xem, ha ha, vì tông môn đại cục suy nghĩ, liền muốn mỗi một lần đều hy sinh ta. Cổ Phong giờ khắc này, cười lạnh, vốn là lạnh lùng khuôn mặt đã trải qua băng lãnh tới cực điểm. Cái này, Đan Huyền thật sự có chút nói không ra lời. Hỗn trướng, bây giờ là vì tông môn đại nghĩa, ngươi chẳng lẽ là nghĩ phản tông môn sao? Một bên, đại trưởng lão tức giận một câu. Cổ Phong cười lạnh mở miệng. Ha ha, Nếu có một cái Lam Bào Đan Sư muốn gia nhập Đan Tiên Tông, nhưng điều kiện là phải phế bỏ đại trưởng lão thân phận trưởng lão, thậm chí đem đại trưởng lão khu trục ra tông môn, đại trưởng lão cũng sẽ như bây giờ vậy nghĩa chính ngôn từ sao? Ngươi, hỗn trướng, cái này, chuyện này làm sao có thể nói nhập làm một? Đại trưởng lão nghe xong, lúc này tức giận mở miệng, mọi người nhao nhao cảm thán. Cái này rõ ràng nhất khi dễ Cổ Phong là một cái tuổi trẻ võ giả. Lại không bối cảnh gì. Này chuyện phát sinh tại trên người người đó. Ai cũng không biết dễ chịu. Cổ Phong, người không muốn như thế cực đoan. Việc này chỉ là vì tông môn. Người chỉ ủy khuất một lần. Đan Huyền mở miệng nói đạo. Cổ Phong xem người cực chuẩn. Một dưới mắt, liền biết đạo Đan Huyền cái gì đều minh bạch. Ngày hôm nay những chuyện này. Quyết định cuối cùng quyền cũng đều tại Đan Huyền trên người. Hắn không nói, để đại trưởng lão nói. Chỉ là muốn để đại trưởng lão mang tiếng xấu mà thôi. Ta Cổ Phong, không thích ủy khuất. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngươi, Đan Huyền trong lòng tức giận cực kỳ. Chính mình cũng nói như vậy. Cổ Phong lại còn không cho mặt ngươi. Để cho ta cùng Mã Thành Hạo đánh một trận cũng được. Nhưng nếu là ta thắng. Ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Mọi người trong lòng thầm nghĩ. Cái này Cổ Phong là tự hỏi mình tất thắng. Phần lớn người, giờ phút này đều là lắc đầu. Mã Thành Hạo chiến lực sự khủng bố. Tại trong chủ thành, có một Kim Mâu Tiểu Bá Vương biệt hiệu. Cho dù là Đường Bất Phàm cùng Hạo Ngưng Xương, cũng không là Mã Thành Hạo đối thủ. Đơn giản là Mã Thành Hạo một mực đi theo phụ thân Mã Thiên Thành bốn phía chinh chiến giết địch. Loại kia tại thời khắc sinh tử lịch luyện xuất chiến lực. Không người có thể so. Một thân chiến lực, thậm chí ngay cả sơ nhập tụ khí cảnh đệ nhị bộ cường giả đều chém giết qua. Thậm chí có nghe đồn, cùng một tên tụ khí cảnh tiểu viên mãn cường giả đại chiến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Luận chiến lực, bây giờ toàn bộ Thiên Hạo Thành trong thế hệ trẻ. Trừ Hạo Tinh Thần, hẳn là không người là Mã Thành Hạo đối thủ. Không chỉ là tự thân chiến lực, Mã Thành Hạo còn có 2 kiện bảo vật. Một kiện là hắn Kim Lân Trường Mâu. Trường mâu này nghe đồn là linh mạch cảnh kim mãng lân phiến cùng tinh kim dung hợp chế tạo. Phẩm giai chừng huyền giai hạ phẩm. Còn có một cái, chính là trên người huyền hổ cốt khải. Cái này áo giáp là lấy linh mạch cảnh trắng linh huyền hổ cốt đầu chế tạo. Phẩm giai cũng có huyền giai hạ phẩm. Huyền giai bảo vật là kinh khủng bực nào. Coi như bình thường sơ nhập kim tàng cảnh võ giả, dùng tới 2 món bảo vật này, chỉ sợ Cổ Phong cũng không là đối thủ. Cái kia áo giáp không phá nổi, cái kia kim mâu ngăn không được, cái này căn bản không cách nào đánh. Huống chi tăng thêm Mã Thành Hạo cái này một thân chiến trường tôi luyện khủng bố chiến lực. Cho nên Cổ Phong nói như vậy, mọi người cảm thấy thật là tức cười. Điều kiện gì? Đan Huyền cũng là nhận định Cổ Phong thua không nghi ngờ. Nghĩ thầm đáp ứng một cái điều kiện cũng không cái gì. Ta nếu thắng, tiến vào Đan Tiên Tông. Bất luận kẻ nào không được ép buộc ta bái sư. Ta sau này nghĩ tự hành tại Đan Các tu hành. Cổ Phong mở miệng, nhàn nhạt một câu. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cứ thế. Cổ Phong não người hỏng sao? Tục ngữ nói tốt sư phó dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân nhưng này chủ yếu chính là dẫn vào cửa. Như không người chỉ điểm. Cái này đan trên đường. Loại người bình thường căn bản là không có cách nhập môn. Mà Cổ Phong điều kiện đúng là. Ai cũng không thể ép buộc hắn bái sư. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.